Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, kiếm sỉ thú. Giác Tư La, từng làn sức mạnh ở trong người khuấy động, Vương Dung chỉ cảm thấy cả người trước nay chưa có vui sướng. Đây chính là chiến tranh, mệnh vận chi thạch tuy rằng không thể lập tức mang cho hắn sức mạnh to lớn. Nhưng vừa vặn là vì chiến tranh mà thành, hắn vốn là binh thánh, chỉ có chiến tranh mới có thể mang cho hắn sức mạnh mạnh nhất. Trong chớp mắt này, Vương Dung trong lòng thông suốt cực kỳ, toàn tuyến tiến công, nhìn rối loạn Ô Tư Tàng đại quân, lần này Vương Dung không còn sử dụng bất kỳ chiến thuật, chiến lược, mà là trực tiếp hạ đạt tổng tiến công mệnh lệnh. Ô Tư Tàng người đã trải qua bị bại, một con trận cước đại loạn quân địch đã không cách nào đối với đại đường tạo thành uy hiếp. Vương Dung phải làm, chính là toàn tuyến đột kích, cho nhánh quân đội này tạo thành áp lực cực lớn, để cho bọn họ toàn quân bị diệt, thất bại thảm hại, ầm ầm ầm, làm Vương Dung mệnh lệnh ban xuống. Đông Bắc, Đông Nam hai đại khu vực dường như tuyết lở giống như. Nhất thời từ bỏ phòng thủ, toàn tuyến đột tiến, khiên binh, phủ binh, thương binh, hết thảy binh loại toàn tuyến đột kích. A, có tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, từng con chiến mã ầm ầm ngã xuống đất. Đông Nam, Đông Bắc hai đại khu vực chân chính hoàn toàn bị bại. Chúc mừng ký chủ, đánh giết 31.977 tên Ô Tư Tàng người. Chúc mừng ký chủ, đánh giết 33.455 tên Ô Tư Tàng người. Chúc mừng ký chủ, đánh giết 36.703 tên Ô Tư Tàng người. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, đánh giết 39.911 tên Ô Tư Tàng. Ngoặc kép, trong thời gian ngắn ngủi, một chuỗi dài thanh âm dường như quả cầu tuyết một loại từ Vương Dung đầu óc mãnh liệt mà xuống. Làm An Nam đô hộ quân toàn tuyến ép tiến vào. Phối hợp Vương Dung, vạn tốt địch, vầng sáng. Ô Tư Tàng người đúng là binh bại như núi đổ. Trong lúc nhất thời thương vong nhân số hoàn toàn là trình lũy thừa cấp bậc tăng trưởng. Thời không nơi sâu xa, từng sợi nhỏ như tơ nhện năng lượng càng là nhiều vô số kể một loại phong trào mà tới. Thành công, đỉnh núi phong tuyết phiêu diêu, Vương Dung áo bào phần phật, nắm nắm đấm, mở hai tay ra kích động trong lòng cực kỳ. Này sóng Ô Tư Tàng người tổng cộng cũng bất quá là hơn 7.080.000 không tới nhân mã. Đông Nam, Đông Bắc hai đại khu vực bị chính mình đánh giết nhiều người như vậy, binh bại như núi đổ, đã không thể lại uy hiếp được mình. Đáng chết. Trong chớp mắt, một tiếng bao hàm sát khí cùng thanh âm phẫn nộ phảng phất sấm sét một loại ở trên đỉnh ngọn núi nổ ra, âm thanh rõ ràng cách rất xa, nhưng nghe tới thì dường như gần bên tai biên giống như. Ầm ầm, Vương Dung trong lòng rùng mình, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe được bên dưới ngọn núi truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang. A, tiếng nổ kịch liệt bên trong, kinh khí bắn ra bốn phía, giữa sườn núi, ngay ở An Nam đô hộ quân công kích mãnh liệt nhất, đồng thời cũng là Ô Tư Tàng người tử thương nhiều nhất địa phương. Một luồng sức mạnh khổng lồ bỗng nhiên muốn nổ tung lên. Mười mấy tên toàn quân xung phong đại đường kỵ binh từng cái kêu thảm. Lại như diều đứt dây một loại cả người lẫn ngựa, từng cái đánh bay ra ngoài. Chỉ lần này, An Nam đô hộ quân nguyên bản nghiêm mật trong trận hình nhất thời đột nhiên liền xuất hiện một cái lỗ to lớn. Đây là, Vương Dung ánh mắt đột nhiên nhảy một cái, trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh. Ngay ở chỗ kia chỗ hổng bên trong, Vương Dung lờ mờ nhìn thấy một tên tóc tai bù xù, bắp thịt lớn lên, toàn thân tràn ngập ngỗ ngược cao to bóng người, cách xa khoảng cách xa hung hăng nhìn chính mình một chút. Cái nhìn kia vô cùng băng lãnh, đầy dẫy sát khí cùng sát khí, khiến người ta lạnh đến cốt tủy nơi sâu xa. Thế nhưng chỉ có như vậy một sát na thời gian, bóng người kia liền biến mất, mau để cho người ta cho là ảo giác. Giống, sau một khắc, cuồng phong gào thét, một tiếng kinh thiên động địa hổ gầm vang lên bên tai mọi người. Ngay ở đạo kia phá vỡ đại quân chỗ lỗ hổng, hư không vặn vẹo, mơ hồ hiện ra một đầu núi nhỏ giống như bạch hổ bóng mờ. Một luồng hồng hoang, cổ xưa, bạo ngược, hung mãnh khí tức mãnh liệt ra, tùy ý giàn giụa. Không, không phải bóng mờ, theo bốn chảo rơi xuống đất. Ngay ở An Nam Đô hộ quân trong quân đột nhiên nhiều hơn một đầu ba trượng dư cao. Dài 6-7 trượng, hung mãnh vô cùng chân chính điếu tình đại bạch hổ. Này đầu bạch hổ bắp thịt cả người lớn lên, mỗi một khối đều tựa như đầy dẫy vô tận sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Một vòng to lớn đại kinh cực quang hoàn đẹp luân đẹp rực rỡ. Ở đây đầu to lớn bạch hổ dưới chân của lóng lánh, cùng trên lưng nó kim loại đồ đằng, cùng với phù văn thần bí bổ sung lẫn nhau, tương hỗ tương ứng, làm cho người ta một loại hồng hoang, cổ xưa, vô cùng thần bí cảm giác. Giống, ánh mắt phát lạnh, xa xa khóa chặt trên đỉnh ngọn núi. Cái kia bạch hổ móng vuốt vỗ một cái quét qua. 5-6 tên đại đường thiết kỵ như là không có gì giống như bay ra thật xa. Bịch bịch rơi trên mặt đất. Lại là tùy ý đuôi cọp quét qua va chạm, toàn bộ trận hình hoàn toàn tan vỡ. Không được, là kiếm sĩ thú giác tư la. Đột nhiên một tiếng ngưng trọng âm thanh từ bên tai truyền đến. Trần Thúc Tôn Khanh một tiếng rút ra trường đao, dưới chân xoay ngang, che ở Vương Sung trước người, như gặp đại địch. Khanh, khanh, khanh, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, trên đỉnh núi thị vệ toàn bộ rút ra trường đao, trường kiếm, xếp thành hàng ngũ, vẻ mặt nghiêm túc chắn Vương Sung trước mặt. Thị vệ chức trách chính là bảo vệ tướng quân. Đây là bọn hắn vì lẽ đó không có tham gia chiến đấu nguyên nhân. So sánh với người nào được mất, vẫn là chủ soái an nguy trọng yếu nhất. Giống, từng trận hồng trung cự lữ giống như tiếng gầm gừ vang vọng đỉnh núi. Mưa bụi hàng loạt ra bên ngoài khuếch tán, muốn nổ tung lên, liền cả ngọn núi loan đều ở đây tiếng hổ gầm bên trong run rẩy. Vô số đá vụn, bùn khối từ trên đỉnh núi lướt xuống. Giết, đại nhân đến, tùy tùng tướng quân đại nhân. Giết, ngoặc kép, giữa sườn núi, giác tư la mang tới hiệu ứng là lập can gặp ảnh. Ô Tư Tàng người nguyên bản đã sĩ khí rơi xuống tới đáy vực. Địa hình địa thế cũng đối với bọn họ cực kỳ bất lợi. Thế nhưng thời khắc này, trong chớp mắt thật giống từng cái đánh cường tâm châm giống như. Từng cái tinh thần đại chấn, gào thét lớn, cùng sau lưng giác tư la, hướng về sau sau phản kích tới. Huyền vũ cảnh cường giả thực lực là khó có thể tưởng tượng. Giác tư la hóa thân điếu tình bạch hổ thẳng táp hướng về trên núi sông thẳng mà tới. Chỗ đi qua vô địch, mà hắn theo sát phía sau đi theo Ô Tư Tàng thiết kỵ thì lại đem này loại chiến công khuếch trương. Đại đến cực điểm, một cái rộng 4-5 trượng chỗ hồng, trong chớp mắt thành toàn bộ Đông Nam, Đông Bắc hai khu vực lớn sơ hở chí mạng cùng bỏ sót. Tình thế trong chớp mắt biến được đối sao sao bất lợi. Đại nhân làm sao bây giờ? Cứ theo đà này, chúng ta liền muốn toàn quân tháo chạy, chuyển thắng vì là thất bại. Hay là trước suy nghĩ một chút đại nhân an nguy đi. Giác tư la tốc độ quá nhanh. Hắn là hướng về phía đại nhân tới. Nếu như đại nhân đã xảy ra chuyện gì, quân tâm tán loạn, chúng ta cũng là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Ngoặc kép, oanh thanh âm ùng ùng không dứt bên tai. Cái kia đầu to lớn bạch hổ đột tiến tốc độ quá nhanh. Chỉ là như thế một lúc, chí ít mấy trăm sao sao bị hắn hoặc đập hoặc quăng, đánh bay ra ngoài, từng cái không chết cũng bị thương. Mặc dù đứng ở trên đỉnh ngọn núi lược trận, mọi người từng cái cũng là kinh hãi không thôi. Trong khi dẫy chết, Giác Tư La mục tiêu rõ ràng chính là bọn họ, chính là trên đỉnh ngọn núi. Tất cả mọi người đều cảm giác được từng luồng nguy cơ. Cái kia là mùi chết chóc. Thiếu gia, Trần Thúc Tôn không nói gì, chỉ là ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Vương Dung. Từ võ tướng lập trường, Vương Dung đương nhiên không thể lùi. Chủ soái lui lại, cái kia đại quân bất chiến tự tan, cũng không cần Giác Tư La ra tay rồi. Mà nếu như ở lại trên đỉnh ngọn núi, cũng là nguy hiểm tầng tầng. Hơn nữa, làm vì là vương gia hai đời người bộ hạ, Trần Thúc Tôn cùng vương gia có rất sâu tình nghĩa, yêu ai yêu cả đường đi, cũng không nguyện ý Vương Dung phát sinh vấn đề gì. Không cần, Vương Dung trong mắt ánh sáng lưu chuyển, thế nhưng rất nhanh khoát tay áo một cái. Đại quân tan tác, chúng ta cũng là một con đường chết. Hơn nữa, không giết nổi hắn, không hẳn liền muốn nhất định cùng liều mạng. Ta phát hiện đang lo lắng còn chưa phải là cái này. Các ngươi chú ý bốn phía. Tất nhiên Giác Tư La xuất hiện, như vậy Phượng Già Dị cũng tuyệt đối cách không xa. Người nhân tài này là chúng ta cần phải cẩn thận. Một lời nói nói mọi người vẻ mặt chợt biến. Trần Thúc Tôn càng là một trái tim chìm xuống đáy nước. Một cái Giác Tư La cũng đã khó có thể đối phó, lại thêm một cái Phượng Già Dị, ai hay là đối với tay. Trần Thúc Tôn vốn là muốn kiên thủ, nhưng là bây giờ Trần Thúc Tôn trái lại bắt đầu sinh ý lui. Đây cũng không phải là thủ vững không kiên thủ vấn đề, mà là lưu lại chính là chờ chết vấn đề. Thiếu gia, nếu như là như vậy, chúng ta sợ rằng phải rút lui. Trần Thúc Tôn sắc mặt khó coi nói. Ha ha, tạm thời không cần dùng. Ngươi đã quên, Giác Tư La cùng Phượng Già Dị vốn là ở phụ thân ta bên kia sao? Giác Tư La đột nhiên biến mất, phụ thân bên kia không thể không có phát hiện. Trần Thúc, gửi thư báo, để tay chống nổi trống. Mặt khác, sắp xếp xe nỏ lại đây. Vương Dung khoát tay áo một cái, định liệu trước nói, xe nỏ ở đánh giáp lá cà, lưỡng quân hỗn chiến sau khi, cơ vốn là mất đi ý nghĩa. Bất quá vào lúc này, dùng để đối phó Giác Tư La này loại cường địch hay là dùng được. Hơn nữa Bạch Hổ thể tích khổng lồ, càng là dễ dàng cho lợi dụng xạ kích. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay ở Vương Dung lúc nói chuyện, dưới chân núi chiến tranh cũng đã đạt đến thời điểm mấu chốt. Đông Bắc trận tuyến bị Giác Tư La đụng phải liềng xiềng. Nhưng cũng trong lúc đó, tất cả mọi người cũng phát hiện Giác Tư La mục tiêu. Hắn căn bản cũng không có ẩn giấu mục đích của chính mình. Hoàn toàn là thẳng tắp đẩy mạnh, phàm là cản ở trên đường sao sao, toàn bộ bị nó cày bay. Bảo vệ đại nhân, cho dù chết, cũng không cần để hắn tiếp cận trên đỉnh ngọn núi. Tất cả mọi người nghe lệnh, người thối lui chết, ngoặc kép, đại quân trong đội ngũ, tất cả tướng lĩnh đều bị mù quáng. Nếu như chủ soái bị giết, quân kỳ bị chém, toàn bộ đại quân thì sẽ tan vỡ. Đây cũng không phải là bảo vệ không bảo hộ Vương Dung chuyện riêng. Lấy An Nam đô hộ quân tình cảnh trước mắt, thật đạt đến tới mức này, trên căn bản sẽ thấy không may tổn lý lẽ. Này Tây Nam đại địa liền đem là mọi người cuối cùng nơi chôn xương. Thứ sáu, thứ bảy phương trận chủ động lùi lại, mai rùa trận hình, bị động phòng ngự, thần tiễn thủ trận doanh bắn tự do. Ba làn sóng sau khi, toàn bộ lùi đi Tây Nam. Ngoặc kép, Vương Dung đột nhiên nói, thần tiễn thủ trận doanh đều không phải là cái kia loại năng lực cận chiến rất mạnh người. Nếu như để Giác Tư La đột tiến trên đỉnh ngọn núi, cái kia thần tiễn thủ trận doanh thật đúng là dê đợi làm thịt. Ung dung là có thể giết chết một đám lớn. dày đặc như hoàng mưa tên không ngừng mà gào thét mà xuống. Coi như là ở loại cấp bậc này trong hỗn chiến, thần tiễn thủ cũng là hào không ảnh hưởng. Từng cái kiếm vô hư phát. Thế nhưng sau một khắc, làm người chuyện không nghĩ tới xảy ra. Rầm rầm rầm, hàng loạt mưa tên cự ly này đầu ba trượng dư cao điếu tình bạch hổ còn có mấy trượng khoảng cách. Liền ở trong hư không treo dừng lại, thật giống như có một tầng vô hình khí tường giống như. Ha ha ha, không quản ngươi có đúng hay không vương phù, cũng không để ý ngươi rốt cuộc là ai, muốn dùng phương thức này liền tới đối phó ta, ngươi quá ngây thơ. Một trận châm chọc tiếng cười lớn phảng phất sấm sét một loại ở trong hư không vang lên. Cách xa khoảng cách xa, Vương Sung rõ ràng nhìn thấy cái kia đầu điếu tình bạch hổ trong mắt diễu cợt biểu hiện. Một sát na kia, một loại cảm giác không ổn dâng lên trái tim, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.